Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 905, thần chuyển hướng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có bảo kiếm một thanh, hôm nay lại cùng chư quân thử một lần phong mang. Vương Diệu Tổ từ chỗ ngồi tự tin đứng dậy, hướng chúng nhân chắp tay, bễ nghễ Chu Bình An một cái, sau đó hả lòng hả dạ, hùng tâm vạn trượng hướng bữa tiệc chính giữa bình phong đi tới. Mùa hè buổi trưa, nắng gắt như lửa, vô khổng bất nhập. Ánh nắng xuyên thấu qua mái che, chiếu hàng chốc đan khe hở lỗ nhỏ chen vào, chiếu ở chậm đi chậm rãi Vương Diệu Tổ trên người. Ánh nắng trải qua lỗ nhỏ loại bỏ về sau, bắn vào, đã thành từng sợi sáng lấp lánh kim tuyến, chiếu vào Vương Diệu Tổ trên người, giống như múa hiện đại đài ánh đèn tụ tập đồng dạng, chói loa mắt. Một bộ nhân vật chính tư thế, ánh mắt của mọi người cũng theo Vương Diệu Tổ bước chân di động. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Vương Diệu Tổ cảm thấy hôm nay là thượng thiên ở thành toàn mình, vì vậy càng thêm tự tin hơn gấp trăm lần, hùng tâm vạn trượng. Cơ hội như thế là trời ban vậy, không lấy chính là nghịch thiên a. Ở vạn chúng chúc mục trong, Vương Diệu Tổ đi tới trước tấm bình phong, sau đó làm ra một bộ trầm tư bộ dáng, ở trước tấm bình phong nhẹ nhàng tản bộ. 1 2 3 4 5 6 7. Đi tới bước thứ 7 thời điểm, Vương Diệu Tổ chợt dừng bước, một đôi mắt bỗng dưng lấp lánh có thần lên, sán nhược nắng gắt, động tác tiêu sái đưa tay phải ra gỡ xuống để ở một bên bút lông, ba ngón chữ viết nét chấp lên bút lông. Cũng trong lúc đó, Vương Diệu Tổ tay trái trực tiếp nâng lên nghiên mực, tay phải bút lông thuần tục chấm một cái mực nước, liền đem bút lông điểm hướng về phía bình phong bên trên, viết một hơi không ngừng, thỏa thích lâm ly viết lên. Bút lông rơi xuống về sau, liền không có dừng lại, có tả hữu nâng niu nghiên mực chấm mực nước cũng là lưu loát không dứt. Một tay vận bút không ngừng, một tay phủng nhiễn tiếp ứng. Động tác nho nhã nhàn thục. Trong lúc nhất thời, bút lông như cùng ở tại Vương Diệu Tổ trong tay nhảy lên duyên dáng vũ tư đồng dạng, liên miên bất tuyệt tung hưởng tơ lụa. Nhắc tới, Vương Diệu Tổ cũng là một phi thường giỏi về nắm chặt cùng sáng tạo cơ hội người, mặc dù hắn viết bài thơ đã sớm trong lòng hắn cấu tứ được rồi mấy năm, nhưng hôm nay còn là cố ý làm ra một bộ vội vàng bộ dáng, diễn dịch ra bị bắt chó đi cầy cảm giác, sau đó cố ý noi theo tào thực tới một cái như vậy bảy bước thành thơ. Viết chữ lúc Vương Diệu Tổ tay áo phiêu phiêu, động tác tiêu sái trong mang theo nho nhã trong lộ ra phong độ. Giờ khắc này, Vương Diệu Tổ phảng phất không phải một người ở làm thơ, hắn thừa kế Trung Hoa trên dưới 5.000 năm quang vinh truyền thống, Tào Từ Kiến, Vương Hy Chi, Tô Đông Pha, Lý Bạch, Đỗ Phủ vào giờ khắc này linh hồn phụ thể. Giờ khắc này hắn không phải một người ở làm thơ, không phải một người. Ti, bảy bước thành thơ, Vương Đại Nhân Đại Tài A cổ có Tào Từ Kiến, hiện có Vương Diệu Tổ, bảy bước thành thơ, bao nhiêu hy vọng. Vương Đại Nhân cái này thư pháp đăng đường nhập thất, xem Vương Đại Nhân viết chữ, như xem múa nhạc thường tâm duyệt mục A, không có mấy mươi năm căn cơ dày tích là không đạt tới cái trình độ này. Ở Vương Diệu Tổ, bảy bước, làm thơ thời điểm, chúng nhân một trận phê bình tán thưởng không ngừng bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bên tai mọi người tán thưởng, Vương Diệu Tổ tâm thần một trận kích động, ha ha, bản thân cũng là linh cơ động một cái, nói theo Tào Từ Kiến tới cái bảy bước thành thơ, không nghĩ tới hiệu quả so tưởng tượng còn phải lý tưởng, ha ha, ta thật là thiên tài a. Vương Diệu Tổ dưới sự kích động, bút lông trong tay cũng đi theo nhảy hạ, thiếu chút nữa viết sai một ra dấu, bất quá còn tốt, Vương Diệu Tổ kịp thời thu hồi lại, chỉ là một hoành hơi hơi dài một chút mà thôi, kịp thời cứu vớt một cái, cũng không ảnh hưởng thưởng thức. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh. Vương Diệu Tổ thở sâu thở ra một hơi, tiếp tục vận bút như bay, đem còn dư lại nửa bài thơ huy hào bát mặc với bình phong trên. Rất nhanh, Vương Diệu Tổ dừng lại bút lông, đem bút lông để lên bàn, xoay người mặt ngó chúng nhân chắp tay, mặt kiêu ngạo nhưng lại cố làm khiêm tốn nói một câu. Một bài chuyết tác bêu xấu tạm lấy vì viên gạch dẫn ngọc ngươi. Sau đó, trở về chỗ ngồi, vịnh chúc đũa, ân cần hướng chúc đũa, ngọt đắng ngươi trước nếm, tư vị người khác tốt ngươi vô ích tới lui bận bịu. Bình phong bên trên, Vương Diệu Tổ cái này một bài, vịnh chúc đũa thi từ dược nhiên trên giấy. Thơ hay, lấy vật dụ người, Vương Đại Nhân cái này một bài, vịnh chúc đũa, đem chiếc đũa vô tư dâng hiến tinh thần, biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Bạn của Vương Diệu Tổ rất phùng tràng, cái đầu tiên vỗ tay khen ngợi. Đại thiện, nhìn như đơn giản một đôi chúc đũa, lại thích chứa tràn đầy vô tư dâng hiến, Vương Đại Nhân chia ra tâm cắm, mượn đũa dụ người, thâm ý sâu sắc này thơ thông tục dễ hiểu, nhưng lại ngụ ý sâu xa a, không tệ, không tệ. Thật là một bài khó được thơ hay. Đang ngồi quan viên thưởng thức xong này thơ sau, đối Vương Diệu Tổ bài thơ này cho ra một bên trên tốt đánh giá. Nghe mọi người khen ngợi, trở lại chỗ ngồi Vương Diệu Tổ tựa như đắc thắng sau Khải Hoàn hồi triều tướng quân, lấy một bộ người thành công tư thế, mặt đắc ý cùng kiêu ngạo liếc Chu Bình An một cái, sau đó lại phát hiện Chu Bình An ở bên kia ăn mặt say mê cùng thỏa mãn, ép căn bản không hề chú ý tới mình, thật là lãng phí một cách vô ích vẻ mặt của mình. Giá áo túi cơm, Vương Diệu Tổ đối Chu Bình An thâm biểu khinh bỉ. Vương đại nhân, thơ viết không tệ. Vương Diệu Tổ mới khinh bỉ xong Chu Bình An, quay đầu thời điểm, lại nghe được Chu Bình An một tiếng khen ngợi. Nghiêng đầu, Vương Diệu Tổ liền thấy Chu Bình An một bên nhai nuốt lấy, một bên đưa tay phải ra cho mình một ngón tay cái. Khụ khụ, Chu đại nhân quá khen, nói vậy Chu đại nhân đại tác cao hơn. Vương Diệu Tổ bên này lời còn chưa nói hết, liền thấy Chu Bình An lại cúi đầu, gắp một hớp món ăn, bỏ vào trong miệng, một bên nhai vừa nói. Đạo này kim tê ngọc sắt không hổ là lệnh kiêu sa dâm dật, ăn khắp thiên hạ mỹ vị tùy dạng đế cũng tán dương đông nam tốt vị, mùi vị thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được, Vương đại nhân cũng nếm thử một chút. Kim tê ngọc sắt tùy đường lúc đã nổi tiếng lâu đời đông nam món ăn nổi tiếng, lấy xương sau cá sạo làm sắt vì nguyên liệu, ở nước trong phao phát về sau, lấy chất mật gia vị ngâm ướp, dùng bao bố bọc lịch tận thủy phân, mỏng cắt lát cá, lại hợp với cắt gọn hương nhu hoa lá, sức lấy hương nhu hoa tuệ, lại dùng mảnh sợi kim chanh điều trộn. Non trắng như ngọc cá sạo phiến, thanh thúy ướt át hương nhu hoa lá, tử hồng chói mắt hương nhu hoa tuệ, cả đạo món ăn tê đẹp chói mắt như kim như ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là kiêu sa dâm dật ăn khắp thiên hạ thức ăn ngon tùy dạng đế, bơi sông cũng lúc ăn tô châu thiến hiến, đạo này kim tê ngọc sắt cũng không nhịn được khen ngợi, kim tê ngọc sắt đông nam tốt vị vậy. Vào miệng tan đi, sắc vị đều đủ, xa so với hiện đại gai thân cái gì còn mỹ vị hơn gấp trăm lần. Chu Bình An hưởng qua sau, liền dừng không được chiếc đũa. Không được, Chu đại nhân ngài từ từ ăn đi. Vương Diệu Tổ lắc lắc đầu, lạnh lùng nói một câu, nghiêng đầu, không nữa nói chuyện với Chu Bình An. Trong lòng khinh bỉ phi thường, thùng cơm, ngươi cho là người người đều giống như ngươi à, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Ăn đi, ngươi càng thùng cơm, ta lại càng trói lọi vạn trường. Thường nghe người ta nói ăn nhiều, đầu liền không dễ xài, hừ, hãy để cho ngươi đại cật đặc cật đem cơm thùng hình tượng dựng đứng, một lát nữa lại để ngươi đẹp mặt. Vương Diệu Tổ vốn loại ý nghĩ này, xoay người cùng bạn tốt phàn đàm lên, không để ý tới nữa ăn hàng Chu Bình An. Vùi đầu hưởng dụng kim tê ngọc sắt, Chu Bình An nhếch miệng lên lau một cái độ cong. Vương Diệu Tổ trong lòng nghĩ pháp, Chu Bình An có thể đoán cái 8-9 phần 10, nhưng là ha ha, đáng tiếc, nhất định phải để cho Vương đại nhân thất vọng. Luận thi từ ca phú, ngươi có thể hơn được mấy trăm năm kiệt tác. Luận diễn viên tự mình tu dưỡng, ngươi còn kém xa. Cách chương,